Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vườn đào ở sân bay quốc tế, người một nhà đang vây quanh cô gái nhỏ mạnh mẽ nói lời tạm biệt. Mang theo hộ chiếu chưa? Có rồi. Vé máy bay có chưa? Ở trong này. Ảnh chụp mẹ con có mang theo chưa? Có mang theo. Còn ảnh chụp gia đình chúng ta nữa? Có rồi. Tình Diễm nhìn đồng hồ tay một chút. Con sắp chuẩn bị qua cửa lên máy bay rồi. Tình Diễm, trong lòng ba, con vẫn là cô gái nhỏ lung lay thoáng động, vừa học bước đi. Thế nào chỉ chớp mắt lại đến nước Mỹ? Ba cô mặt mày ủ ê nói. Trước khi ra cửa, ba có thắp hương bảo mẹ con đừng quên bay theo đến nước Mỹ, nhìn xem con có được tốt hay không. Ba đừng rông dài nữa. Nghe Hoa nhìn em gái mắt trợn trắng, dường như muốn vọt vào cửa ngay lập tức. Cô liền khuyên ông. Có thể thực hiện được hoài bão không phải rất tuyệt sao? Chẳng lẽ ba hy vọng em ấy ngây ngây ngốc ngốc qua cả đời? Đúng là ba hy vọng em con có thể thực hiện giấc mộng, nhưng không muốn em con đi tới nước Mỹ. Ba cô than thở. Nghe Hoa tỏ ý, kêu ba cô mấy ngày nay theo giúp cô làm việc riêng tư cho đại minh tinh. Người tiếp theo. Vân Nhu đi lên phía trước. Phải chiếu cố bản thân mình thật tốt, ở bên ngoài không thể so như ở nhà, sau này em vất vả rồi. Tình Diễm gật gật đầu, ánh mắt nhịn không được, hướng về phía cửa ra vào. Chờ mong ai sẽ tới đây sao? Vân Nhu nhỏ giọng hỏi. Không, em phải vào trong rồi. Sau khi đến nơi, sẽ liên lạc với mọi người. Cô cầm lấy hành lý tùy thân, qua cửa kiểm tra. Phía sau, ba cô vẫn còn dậm chân. Nuôi con lớn như vậy, một phát liền bay đến nước Mỹ. Nói đi là đi, cũng không quay đầu liếc nhìn ba nữa. Vệ Trình Sực đứng ở bãi đất phụ cận sân bay, nhìn chiếc máy bay khổng lồ. Nó sắp mang đi người phụ nữ anh yêu thương, đi thực hiện giấc mộng của cô. Cô có mơ ước của cô, còn anh nguyện ý thành toàn mỗi một mơ ước đó. Máy bay lung lay thoáng động, trượt đến trước đường băng rồi định vị, chuẩn bị cất cánh nhằm phía trời xanh mây trắng. Cô đi lần này chính là 4 năm không gặp. 4 năm gối đầu ngủ một mình, buông tay để cô bay đi thật sự rất khó khăn. Một chút cũng không giống như khi anh ung dung nói. Nhưng mà, yêu chính là thành toàn ước mơ của đối phương, làm người mình yêu hạnh phúc. Buông tay người mình yêu đi cũng hạnh phúc. Anh sẽ đợi đến ngày cô trở về. Xuân đi thu đến, 4 mùa đông hạ trôi qua rất nhanh. Ngày mai thì chúng ta sẽ về nhà. Vu Thanh Vi đi tới, vứt cho cô chai nước cam. Cảm giác như thế nào? Rất tuyệt. Tình Diễm nhìn xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, không vương một hạt bụi. Mấy hộp da lớn nằm bên cạnh cửa, báo trước hành trình ngày mai. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, trường học ở đây rất tuyệt vời, hoàn thành đúng kỳ hạn về quyển sách, thậm chí còn tuyệt vời hơn khi tìm được một người bạn tốt. Họ ôm nhau một chút. Nhớ ngày đó, trên máy bay, chúng ta phát hiện bóng dáng đối phương, sau này lại phát hiện ở cùng chung một phòng trong ký túc xá. Lúc đấy, thiếu điều muốn giết đối phương. Tớ không nghĩ đến, có một ngày chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau. Tình Diễm bổ sung thêm, hơn nữa chỉ trong vòng 1 năm. Một mình ra nước ngoài du học đã là chuyện không dễ dàng. Phải đến nước Mỹ trước 3 tháng, đối với cô mà nói, càng khủng bố hơn. Cô chưa từng nấu cơm, tuy rằng cô nghe theo ý kiến mọi người, theo truyền thống lưu học sinh, mang theo nồi cơm điện thật to ra nước ngoài, nhưng không sử dụng thì có ích lợi gì. Cô chưa từng giặt quần áo, nên không biết đồ đậm thì không được giặt chung với đồ màu sáng. Bởi vậy tới nơi này mấy tháng, mỗi ngày đều mặc quần áo vô cùng thê thảm ra cửa. Mấy chuyện vụn vặt này khiến cô mệt mỏi không ít. Cô muốn gọi điện về Đài Loan tố khổ, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ bản thân trở nên yếu đuối. Muốn xin chị cả nhờ người giúp đỡ, nhưng lại không cho phép bản thân làm ra hành vi yếu đuối. Cô cắn răng chống đỡ, mỗi ngày nhìn dáng vẻ hiu hiu tự đắc của Chu Thanh Vi. Cô ta thật khéo nấu nướng, làm bánh bao sủi cảo, hầm cháo, ở trước mặt cô, nhồi bột làm bánh bao hấp. Cô ta nấu súp thịt bò hương vị Hồng Kông và Đài Loan, mùi này quả thực là một loại quấy rầy. Nhưng cái chính là cô ta không mời cô ăn một miếng. Cô tức giận đến nghiến răng, thề có một ngày, bản thân nhất định còn mạnh hơn cô ta. Thẳng đến có một ngày, cô phát hiện phòng bếp nhỏ công cộng đã mấy ngày không truyền ra mùi thơm ngào ngạt chính vị Hồng Kông. Mới phát hiện bạn cùng phòng với cô nằm trên giường không dậy nổi, cả người đều muốn mốc. Cô bị sao thế? Cô chủ động quan tâm. Cô ta xoay mặt. Rốt cuộc thì cô bị làm sao? Cô ta vẫn không để ý đến cô. Tình Diễm bực mình nói lớn. Nói mau, nếu cô không nói, tôi thề sau này tôi sẽ không khách khí. Cô nấu món gì tôi sẽ đến ăn, hơn nữa ăn sạch sẽ. Giọng nói thật mỏng manh, truyền từ trong gố ra. Anh ta thay lòng rồi. Ai? Bạn trai tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.